Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh vẫn có chút không dám tin, nắm tay Từ Vãn hỏi, "Vãn Vãn, em cười cái gì vậy?" Lúc này Từ Vãn cũng cười đủ rồi, nghiêng đầu nhìn người đàn ông nói. "Cười anh ngốc, hả? Em đã từ chối ý tốt của lão thủ trưởng. Nếu Từ Vãn chính là Từ Vãn thì cô chắc chắn sẽ đi học, nhưng dù sao cô cũng đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hơn nữa ở nước ngoài đều là đi học. Nói thật cô không thích đi học như vậy. Cuối cùng cũng có cuộc sống mới, cô muốn dành thời gian cho cuộc sống mà mình thích. Tại sao? Vì anh sao? Chu Hoài Thần hỏi. Tất nhiên rồi, mặc dù Chu Hoài Thần rất tốt, nhưng đàn ông không thể quá buông thả. Cô cũng phải để anh ấy nhìn thấy sự hy sinh của mình. Quả nhiên lúc này Chu Hoài Thần đã cảm động đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, ôm người vừa hôn vừa xoa, cuối cùng có cảm giác sắp khóc đến nơi. Vãn Vãn, em thực sự muốn từ bỏ sao? Sau khi kích động, Chu Hoài Thần lại có chút nghẹn lòng, cảm thấy vợ mình vì mình mà từ bỏ cơ hội rất tốt. Từ Vãn không ngờ người đàn ông này lại cứng đầu như vậy, nhìn vẻ mặt tội lỗi của anh giống như một chú cún vàng tội nghiệp, trong nháy mắt có chút đau lòng. Sau này vẫn còn cơ hội học, hơn nữa học hành quan trọng bằng anh sao? Về phương diện lừa gạt người khác, Từ Vãn vẫn rất có một bộ. Điều này suýt nữa đã lừa Chu Hoài Thần què quặt, sự vui vẻ trong lòng giống như nước có ga lắc mạnh, niềm vui sướng trào ra ngoài sắp không thể kiểm soát được nữa. Vãn Vãn, cảm ơn em. Chu Hoài Thần thực sự không biết nói gì khác, chỉ cảm thấy cả đời này trả lại tình yêu của vợ mình cũng không đủ. Từ Vãn rất hài lòng với biểu hiện của người đàn ông, lập tức vui vẻ hơn, lại nói. Không cần cảm ơn, chúng ta là vợ chồng mà. Nói nữa là nếu em đi học chắc chắn sẽ mất vài năm, anh cũng không còn trẻ nữa. Nếu kéo dài thêm vài năm nữa, những người cùng tuổi với anh đều có cháu rồi. Anh tuổi cao sức yếu mà còn chưa có con, người khác không cười anh sao? Từ Vãn có một khuyết điểm, đó là khi đắc ý sẽ quên hình tượng. Lúc này vui quá nên nói hết mọi lời ra ngoài. Nói đi nói lại bắt đầu lạc đề, đợi khi phản ứng lại, đã thấy người đàn ông một mặt oán trách nhìn mình. Tôi tuổi cao sức yếu sao? Ai nói đàn ông không để ý đến tuổi tác? Chu Hoài Thần để ý lắm, dù sao tuổi anh cũng không nhỏ. Anh nghĩ nếu không phải lúc Từ Vãn bất lực nhất, anh có thể cưới được cô. Đặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào công bằng hơn một chút, anh sợ rằng ngay cả cơ hội nhìn thấy cô cũng không có. Dù sao cô ấy còn rất trẻ, rất thông minh và xinh đẹp, có quá nhiều cơ hội để lựa chọn, ngược lại mình thì có gì? Chỉ có một khuôn mặt cô ấy thích và một thân hình mà cô ấy thường khen ngợi, nhưng theo thời gian, khuôn mặt của anh sẽ không đẹp mãi như vậy, đến lúc đó anh càng không có sức cạnh tranh. Vì vậy trong chuyện tuổi tác, đàn ông tự ti hơn bất kỳ ai. Bây giờ vợ mình cứ gọi mình là già, điều này thật đau lòng. Không có, không có. Đoàn trưởng Chu của chúng ta vẫn đang trong thời kỳ thanh xuân tươi đẹp. Từ Vãn không ngờ người đàn ông này còn để ý đến tuổi tác, vội vàng đưa tay xoa đầu anh để dỗ dành. Nhưng dáng vẻ không đứng đắn này sao giống lời nói thật lòng được, đặc biệt là mấy chữ thanh xuân tươi đẹp kia càng ca, ít hơn, có phải thanh xuân tươi đẹp hay không thì đàn ông không ai rõ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã sớm qua cái tuổi 18 thanh xuân tươi đẹp, người đàn ông sắp 30 tuổi còn bị nói là thanh xuân tươi đẹp, lời này ít nhiều cũng không đáng tin. Sao vậy? Từ Vãn thấy người ta không nói gì nữa. Chẳng lẽ mình khen không vừa ý? Vãn Vãn, đây là không để tâm mà, anh còn thanh xuân tươi đẹp sao? Lời này nói ra, Từ Vãn đột nhiên nheo mắt, nhìn người đàn ông 2 giây uất nói. Một số, quả thực không thể so sánh với thanh xuân tươi đẹp được. Cách chương.